Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, ầm ĩ. Nga, ta tại sao phải chạy? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hai người các ngươi đều là hồn vương, đúng không? Các ngươi tin hay không? Ta dùng hai chiêu hồn kỹ, có thể đem các ngươi đầu tất cả đều cắt đứt xuống tới. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong lời này vừa ra, bị trói tại trên cây cổ miêu đều nghe mộng ngu. Lâm Phong vẻn vẹn là ngũ tinh đại hồn sư, dù là giống như hắn hai ngày trước nói như vậy, lại tăng lên nhất cấp, nhưng đối mặt hồn vương cường giả còn chưa đủ nhìn, huống chi nhân ra thế nhưng là song hồn vương trưởng trúc lão giả, hoàn toàn có triển vọng đùa nghịch Lâm Phong tư bản. Lâm Phong hiện tại tình cảnh có thể nói là sắp chết đến nơi, vậy mà còn có tâm tình hướng hai tên hồn vương cường giả khiêu khích, sợ là ngại bản thân chết đến không đủ nhanh. Đồng dạng nghe mộng mất, còn có cổ miêu cùng phòng bị dọa đến toàn thân phát run. Đem cần chỉ cảm thấy đến, chẳng lẽ cái này tiểu học đệ mới tiến vào Thiên Thủy Học Viện mấy ngày, còn chưa kịp hảo hảo nghe giảng, liền tao ngộ sinh tử nguy cơ. Ngay cả hồn vương có bao nhiêu sao cường đại đều không biết, người không biết không biết sợ, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được. Tại đem cần nhận biết trong, một vị 16 tuổi thiếu niên sức chiến đấu là không thể nào mạnh hơn hồn vương. Đem cần nằm ở trong bụi cỏ, trong lòng đều là bi thương, tính cách mềm yếu nàng đều không đành lòng nhắm mắt nhìn. Vương gia trưởng lão muốn như thế nào xuất thủ hành hạ Lâm Phong? Vương Triết Ân cứng cười, biểu tình vẫn như cũ treo ở trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, xem trọng lớn một hồi, mới mắng một câu: ngu tất. Tại Vương Triết Ân trong mắt, đây hoàn toàn liền là Lâm Phong sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như vậy. Yêu trang bức ngớ ngẩn. Cổ miêu, người cũng nhìn được. Vương Triết Ân oan cổ miêu một cái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trưởng trúc lão giả cất tiếng cười to. Người tính thứ gì, còn nói lời này, không sợ cắt đầu lưỡi. Lão phu dù là nghênh cổ chịu giết, đưa cổ cho ngươi chặt, ngươi ngay cả ta ra đều không chầy nổi. Một tên khác vương gia trưởng lão hai mắt khẽ híp, liếc lấy Lâm Phong, hắn rất chán ghét, liền là dễ nói khoác lác vãn bối. Lâm Phong sắp chết đến nơi, còn ở chỗ này ầm ĩ. Lâm Phong nếu là vương gia đệ tử, hắn đã sớm hai cái kéo tay quát lớn, trực tiếp hô đi lên. Có thể Lâm Phong cũng không phải là hắn vương gia đệ tử, hắn liền muốn xuất thủ giết người. Đương nhiên không cần ngươi đưa cổ. Ngươi tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt xấu, cứ như vậy hướng ta đưa qua đến, sẽ đem ta chán ghét nôn. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ướp, hát thằng nhãi danh, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Trưởng trúc lão giả tức khắc giận tím mặt, còn muốn nhượng ngươi sống lâu trên trong một giây lát, chậm điểm giết ngươi. Ngươi dám lời bịa đặt đầy miệng, chấm ngoặc kép, muốn nói lên miệng đầy phún phẩn. Theo các ngươi vương gia vãn bối, có thể kém xa. Lâm Phong liếc một cái Vương Triết Ân. Ngươi ý gì? Ánh nến chiếu sáng, Vương Triết Ân âm trầm sắc mặt. Ngươi sắp chết đến nơi, còn cùng ta tại cái này nói linh tinh cái gì? Tiểu tử, ngươi còn không xứng cùng ta người vương gia khiêu chiến. Một tên khác vương gia trưởng lão ngạo mạn mà cao thâm khó lường nói. Các ngươi cũng không xứng cho ta đương tôn tử. Lâm Phong thần sắc lãnh đạm. Nếu là không tin nói, thì cho ta xem trọng. Lâm Phong không gian giới chỉ trên lóe lên ánh bạc, lập tức thì có thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, quanh quẩn tại mậu rừng rậm ở giữa. Vọng Long chỉ tức trường kiếm trên, sinh động như thật long văn, hàn quang số lớn. Lâm Phong cầm trường kiếm, đón gió khẽ múa, hình như có chân long tại trong mây đằng bay. Khi nhìn thấy Lâm Phong móc ra thanh kiếm này, hai tên vương gia trưởng lão sắc mặt đột ngột liền. Địa giai hồn khí, người một cái Thiên Thủy Học Viện tiểu tử lại có địa giai hồn khí. Vương gia trưởng lão vô cùng khiếp sợ nói. Người rốt cuộc là ai? Không, không khả năng. Người một cái tử tinh thành. Này tiểu địa phương người. Làm sao có thể sẽ có địa giai hồn khí? Vương Triết Ân chỉ Lâm Phong. Biểu hiện trên mặt khó có thể tin. Toàn bộ vương gia, tôn quý nhất, liền là một cái huyền giai trung cấp hồn khí. Thời thời khắc khắc mang theo tại gia chủ trên thân. Đương gia bên trong trưởng lão. Hô gia Lâm Phong nắm giữ địa giai hồn khí thời điểm. Vương Triết Ân cùng nghe thiên thư một dạng. Hắn tự xưng là thiên thủy trong học viện đỉnh cấp thế gia đệ tử. Phá lệ xem thường. Lâm Phong loại này không có bối cảnh và thế lực người. Sau đó, Lâm Phong móc ra một cái địa giai hồn khí. Không có người hướng hắn tát một phát. Vương Triết Ân đều cảm giác đến. Trên mặt nóng bỏng đau. Nằm ở trong bụi cỏ đem cần. Đều quên ẩn nấp bản thân. Địa giai hồn khí A. Nàng bị thiên thủy học viện tuyển chọn lúc. Trong nhà cha mẹ, nhịn đau đớn đem toàn 10 năm tiền tiêu ra ngoài. Là nàng mua một cái hoàng giai cao cấp hồn khí. Nhưng cùng Lâm Phong trong tay. Cái này đem vọng long chỉ tức trường kiếm so sánh. Thực sự là có khác một trời một vực. Cổ miêu đều bất chấp trên thân đau đớn. Một đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm trường kiếm trên. Sinh động như thật long văn. Lâm Phong trên thân. Phát sinh kỳ tích thực sự quá nhiều. Từ tử tinh thành đến đường thành trên đường bắt đầu. Cổ miêu liền không chỉ một lần nhìn gặp. Lâm Phong có thể móc ra. Kinh thế hãi tục đồ vật. Khống chế người suy nghĩ tinh thần hồn kỹ. Thiên niên hàn tùy. Cô hoạch điểu thủ hộ. Ngoại trừ cô hoạch điểu bên ngoài. Tất cả mọi thứ giá trị. Đều so ra kém. Một thanh này địa giai hồn khí. Cổ miêu nhớ lại. Chuôi này trường kiếm. Nàng tựa hồ thấy qua. Tại Lâm Phong huy kiếm chém nhóm lang thời điểm, liền là dùng chuôi này trường kiếm. Khi đó, cổ miêu còn không biết, chuôi này trường kiếm lớn bao nhiêu uy năng. Chỉ là đối với Lâm Phong, cứu vớt cả chi thương đội sự tình, cảm nhận được phi thường kinh diễm. Thẳng đến mới vừa, hai tên vương gia trưởng lão, thấy rõ trường kiếm phẩm giai thời điểm, cổ miêu lúc này mới minh bạch, Lâm Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Địa giai, tượng trưng cho giết chóc cùng lực lượng. Mở võ hồn, trưởng trúc lão giả hô nói. Địa giai hồn khí không phải trò đùa. Hồn vương cường giả cường độ thân thể là gánh không được. Bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể phóng xuất ra võ hồn. Lợi dụng hồn vương bản thân hồn lực ưu thế. Tại Lâm Phong huy kiếm phía trước, đem hắn oanh sát, nguyên bản coi là trước mắt thiếu niên. Là một cái không có chút nào năng lực chống cự con mồi. Nào biết con mồi đột nhiên xoay người. Còn mang theo một kiện. Có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh hồn khí. Vương Triết Ân còn coi là. Nhà mình trưởng lão câu kia mở võ hồn. Là hô cho một vị khác trưởng lão nghe đến. Kỳ thật là trưởng lão nhắc nhở hắn. Tranh thủ thời gian thả ra võ hồn. Toàn lực chạy trốn. Nhưng Lâm Phong đã rút kiếm tới. Hắn căn bản không có cơ hội. Hô ra những lời này. Này, trưởng trúc lão giả trên thân. Khí tức đại thịnh. Trong tay nguyên bản ba cây đầu ngón tay lớn bằng cây nến. Lại đột nhiên tăng vọt. Hắn đem hoàn toàn hình thái cây nến. Chộp vào trong tay đã không thể nói. Đây là một đầu cây nến. Nó giống như một đầu nhũ bạch sắc cột đèn. Đầu thính thiêu đốt lên hỏa diễm. Nến trên thân. Bao quanh hồn vương cường giả đánh dấu dòng dã ba đạo lưu quang. Trừ cái đó ra, còn có hai khỏa hồn tinh, cũng vây quanh nến thân, hiện lộ rõ ràng hắn nhị tinh hồn vương cấp bậc. Bắn hỏa, Lâm Phong đã gần trong gang tấc, bước đến hắn không thể không công ra một đạo liệt diễm. Ngăn trở Lâm Phong trước đi bước chân, lại là một trận cuồng bạo mà hỗn loạn khí tức, giữa khu rừng mạnh mẽ đâm tới. Đem mấy viên một người bao bọc đại thụ, trực tiếp chặn ngang chấn đứt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,